Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 207. Hắn chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa mặt, đều muốn ở phía trên tìm ra cái gì dị sắc đi ra. Nhưng mà, không có cái gì, không có phẫn nộ, không có ủy khuất, thậm chí không có sợ hãi. Vũ Văn Chiết học được non nửa cuộc đời chính trị, nhưng mà dùng tại nơi này trên người nữ nhân, lại nửa điểm không có cách. Vũ Văn, Diệp Thiều Hoa buông sách, tựa hồ là nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới Vũ Văn Chiết danh tự. Sau đó không đếm xỉa tới nhìn về phía hắn. Vũ Văn Chiết, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể uy hiếp ta? Trên mặt nàng rốt cục đã có biểu lộ, cũng không phải Vũ Văn Chiết muốn là bất luận cái gì một loại, mà là không đếm xỉa tới, trào phúng. Mặc dù rơi vào tình cảnh như thế, nàng vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét. Vũ Văn Chiết tức giận muốn, song khi hắn muốn cho Diệp Thiều Hoa một bài học thời điểm, lại phát hiện chính mình không nhúc nhích được. Đây là chừng nào thì bắt đầu? Vũ Văn Chiết chừng lớn mắt kính, nhìn hắn lên trước mặt dù bận vận ung dung Diệp Thiều Hoa. Còn có đối trên mặt chữ điền không đếm xỉa tới bộ dạng. Trong nội tâm rốt cục đã có một loại cảm giác vô lực. Như là ngươi chuẩn bị muốn cùng nàng quyết nhất tử chiến. Mà nàng lại đem ngươi cho rằng vở hài kịch bình thường. Căn bản cũng không có đem ngươi để vào mắt. Diệp Thiều Hoa loại này bổn sự, khúc hoa thường muốn như thế nào cùng nàng đấu. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Chiết trực tiếp mở miệng, phong khúc gia tiểu thư làm hậu là triều thần ý tứ. Cùng bản thân nàng không có chút nào quan hệ, ngươi bây giờ rơi xuống loại tình trạng này cũng chỉ có thể trách các ngươi Diệp gia sát nhiệt quá. Sâu, không nên vì vậy liền đối giao nàng, Hoàng huynh không thích ngươi ngươi trách nàng có làm được cái gì. Nghe đến đó, Diệp Thiều Hoa lãnh cười một tiếng. Vũ Văn gia những người này thật sự là từng bước cho rằng nàng có bao nhiêu dễ khi dễ. Cho rằng đầu nàng não có bao nhiêu đơn giản. Cho rằng nàng có bao nhiêu ghen ghét khúc hoa thường cho nên cố ý khi dễ nàng. Là vô dụng, cho nên ngươi có thể thuyết phục Vũ Văn Tĩnh để cho ta xuất cung ư. Diệp Thiều Hoa trở mình đứng lên, nghe được nàng những lời này. Vũ Văn Chiết trong lòng giật mình. Chẳng lẽ nàng là đã biết cái gì mới chịu xuất cung? Không có khả năng, những sự tình này nội dung cụ thể chỉ có hắn cùng Hoàng huynh biết rõ. Dùng Diệp Thiều Hoa đầu óc, tuyệt đối không có khả năng biết rõ bọn hắn muốn. Vũ Văn Chiết tuyệt đối không tin Diệp Thiều Hoa có thể nghĩ đến bọn họ kế hoạch cụ thể là châm đối. Phủ tướng quân, hắn dần dần ổn định tâm thần, nhưng mà Diệp Thiều Hoa nhưng không có nhìn hắn. Hồ Sương Nguyệt đem người ném tới lãnh ngoài cung một bụi cỏ bình. Sương Nguyệt trần chờ một chút, Diệp Thiều Hoa dập tắt ánh nến, khẽ cười một tiếng, yên tâm, chu vây 100 mét bên trong. Không có ai, Sương Nguyệt không biết Diệp Thiều Hoa đã vậy còn quá lớn mật. Tuy nhiên sợ hãi, nhưng là đối Diệp Thiều Hoa phân phó không có nửa điểm dị nghị. Nàng từ nhỏ đi theo Diệp Thiều Hoa huấn luyện, luyện liền một thân cậy mạnh. Khiêng Vũ Văn Chiết đối bản thân hành động không có nửa điểm ảnh hưởng. Cũng may lãnh cung vắng vẻ, nàng khiêng Vũ Văn Chiết một đường đem người ném đi qua thời điểm. Thật sự không có người nào, lại để cho Sương Nguyệt có chút kinh ngạc, nghe được 100 mét phương vị bên trong ít nhất phải 40 năm công lực. Tiểu thư nội lực lúc nào thâm hậu như vậy, nghĩ đến Diệp Thiều Hoa nói rất đúng trong phạm vi 100 thước. Nàng đứng tại một thân cây bên cạnh, đem Vũ Văn Chiết phóng tới nơi đây, dù sao cũng là vương gia, Sương Nguyệt không dám đối nàng quá ác, nghĩ tới đây, Sương Nguyệt hung hăng nhìn Vũ Văn Chiết liếc, nếu là tướng quân vẫn còn nội thành, nhà nàng nương nương nơi nào sẽ chịu loại này ủy khuất. Sương Nguyệt lúc trở về, Diệp Thiều Hoa cũng không có nghỉ ngơi, mà là đứng ở bên cửa sổ, mẹ tiểu thư. Sương Nguyệt nhớ lại lúc trước Diệp Thiều Hoa không nên gọi nàng nương nương sự tình. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua trong sân cây, khẽ cười một tiếng, không có việc gì, nghỉ ngơi đi, ta gác Demonster. Sương Nguyệt lại không chịu đã đi ra. Nàng ngẫm lại Vũ Văn Chiết xâm nhập tiểu thư phòng, nếu tiểu thư không có một thân nội lực sợ là muốn ăn thiệt thôi. Áy náy không có theo Cố Thật nhỏ thì nàng làm sao có thể sẽ rời đi. Diệp Thiều Hoa muốn thò tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Phát hiện mình dễ dàng như vậy tác động miệng vết thương. Cho nên buông xuống tay. Không có việc gì, ta không có việc gì. Có thể có người so ngươi lợi hại hơn. Diệp Thiều Hoa nhưng cười không nói. Sao sao ngày hôm sau, Vũ Văn Chiết bị người đánh thành đầu heo đặt ở hậu hoa viên, sự tình hầu như chế biên toàn bộ hoàng cung, các cung nữ đều bí mật nghị luận. Sương Nguyệt tự nhiên cũng biết, nàng kỳ quái nói, tiểu thư, ngươi nói là ai đánh Thụy Vương? Diệp Thiều Hoa ngậm một cái quả táo, trên tay cầm lấy một cây nhánh cây trên mặt đất vẽ lấy. Không đếm xỉa tới nói, khả năng thiên khiển a. Sương Nguyệt, ngươi về sau muốn làm gì? Ta đã nghĩ cùng tiểu thư. Sương Nguyệt vẻ mặt hướng tới. Tiểu thư trước kia nói trường kiếm chân trời xa xăm. Ta, nói đến đây Sương Nguyệt không có nói thêm gì đi nữa. Nàng biết rõ nàng hiện tại cùng tiểu thư đã là thân bất do kỷ. Cái này hoàng cung không phải đơn giản như vậy có thể đào thoát. Vũ Văn Chiết chuyện này Khúc Hoa Thường cũng biết. Đã nghe được bên người cung nữ mà nói, nàng cầm lấy cha tay dừng lại, cũng không hỏi Diệp Thiều Hoa hiện trạng, người nói Vũ Thụy Vương bị người đánh. Đúng vậy a, rất kỳ quái, bệ hạ vậy mà không có truy cứu. Cung nữ cung kính nói, Thụy Vương tại Hoàng Cung bị người đánh, cái này bao nhiêu một sự kiện a, nhưng mà Hoàng thượng vậy mà không có truy cứu, ngày bình thường lên giọng Thụy Vương cũng không có lên tiếng. Quá kỳ quái, còn có, tiên đế linh vị trước vô cớ nhiều hơn cống phẩm, cấm vệ đều không tra được. Cung nữ nhẹ giọng dán Khúc Hoa Thường lỗ tai nói, nương nương, người khác đều nói đây là tiên đế hồn phách đã trở về. Khúc Hoa Thường ngón tay khẽ đảo, nóng hổi nước trà trực tiếp chảy vào Thamani, ngày bình thường tiên khí quấn thân hoàng hậu. Nương nương, trên mặt xuất hiện ngạc nhiên. Hoài niệm còn có mặt khác vô cùng phức tạp nhan sắc. Nương nương, cung nữ lập tức dùng khăn đem tay của nàng lau khô. Sau đó lại người làm cho người ta tìm đến thuốc mỡ. Chứng kiến Khúc Hoa Thường ngón tay đỏ lên, còn có người đi tìm giúp cho, lại bị Khúc Hoa Thường ngăn trở. Khúc Hoa Thường khoát tay, lại để cho cái này cung nữ lui ra. Sau đó một người kinh ngạc mà ngồi ở trên mặt ghế. Cung nữ bọn thái giám rất kỳ quái, chỉ có đi theo Khúc Hoa Thường vào cung tiếp thân nha hoàn biết rõ đây là vì cái gì. Nàng đóng lại cửa cung, sau đó đi đến Khúc Hoa Thường bên người, thấp giọng nói, nương nương, ngài hiện tại đã là bệ hạ hoàng hậu, người kia sự tình, không cần suy nghĩ nữa, bằng không thì bệ hạ biết rõ, ngài cũng, cái này hai chuyện đã trở thành hoàng cung thần quỷ sự tình. Đây là đối tại mới cung nữ thái giám mà nói, nhưng mà như những cái kia lão cung nữ thế hệ trước thái giám. Còn có Khúc Hoa Thường nha hoàn đều là biết rõ chân tướng. Người đến là có 102 thiên hạ thất hoàng tử. Cũng là duy nhất không đầy 16 tuổi đã bị tiên đế phong làm rảnh rỗi vương người. Hết chương.